Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 123. Góc truyện audio.com. Chương 123. Người đàn ông sầm mặt lại. Vừa nãy khi Hách Liên Thành ôm Thi Nhân, đầu óc Tiêu Khôn Hoàng bỗng nhiên trở thành một mảnh trống không. Mặc kệ cái gì cũng không thể nghĩ nữa. Vọt thẳng tới, vợ của anh đều đã bị người đàn ông khác ôm rồi. Nếu như còn không có phản ứng lại thì anh còn là đàn ông sao? Hách Liên Thành từ dưới đất bò dậy, vung một quyền về phía Tiêu Khôn Hoàng tới. Lần này đến phiên Tiêu Khôn Hoàng chật vật té xuống đất. Hai cái người đàn ông cứ như vậy đánh nhau. Lớn lên còn rất đẹp trai. Lúc đánh nhau cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bốn phía rất nhanh đã tụ tập không ít người. Thậm chí còn có người dùng điện thoại di động chụp ảnh. Trợ lý Tiêu vừa nhìn liền biết có chuyện không ổn. Lập tức bảo vệ sĩ đi qua ngăn cản. Chuyện của mợ chủ và con vẫn chưa thể đưa ra ngoài ánh sáng. Có đi lên hỗ trợ hay không thì trợ lý Tiêu vẫn cảm thấy thân thủ của ông chủ tốt như vậy. Chuyện cướp vợ này chỉ cần một mình anh đi làm được rồi. Các người đừng đánh nhau nữa. Thi Nhân vành mắt đỏ bừng muốn đi ngăn cản. Nhưng mà hai người đàn ông đánh nhau đến không phân biệt nổi ai với ai thì làm sao sẽ nghe lời cô được chứ? Mạc Tử Tây ngăn trước mặt ba đứa trẻ. Thở dài, các con cảm thấy ai sẽ thắng? Đến bây giờ, trên căn bản trong lòng tất cả mọi người đã rõ ràng mối quan hệ của họ. Đứa bé thứ nhất kiêu ngạo mở miệng. Đương nhiên là cha nuôi rồi. Người cha phụ bạc kia có tư cách gì đến đánh người? 5 năm trước tại sao không tới đi? Đứa bé nhỏ trăng trắng bĩu môi. Bọn họ không cảm thấy đau sao? Mạc Từ Tây nhìn bên kia. Đại khái bây giờ bọn họ sẽ không cảm thấy đau đâu. Tình cảm vượt qua lý trí. Đau đớn thì có tính là gì chứ? Ai nhà dứng là mấy anh chàng đẹp trai đánh nhau thì không giống người khác. Nhìn thế nào cũng thấy ngầu. Đứa bé thứ hai không lên tiếng. Thế nhưng đáy mắt rõ ràng mang theo lo lắng. Cậu bé không muốn cha nuôi và người cha phụ bạc bị thương. Tất cả các người dừng tay cho tôi. Thi Nhân hét lên một tiếng. Kéo Hách Liên Thành lại. Anh ta dừng một chút sau đó mạnh mẽ đánh trúng Tiêu Khôn Hoàng một quyền. Cái cằm trắng nõn trong nháy mắt đỏ lên. Hách Liên Thành anh không sao chứ? Thi Nhân sốt ruột kiểm tra thương thế của anh. Tình cảnh này rơi vào trong mắt của Tiêu Khôn Hoàng. Sắp đâm mù mắt anh rồi. Thật chói mắt à, anh không sao. Hách Liên Thành liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện. Sau đó thấp giọng nói với Thi Nhân. Đi thôi, không cần thiết phải dây dưa với hắn. Thi Nhân tùy ý để Hách Liên Thành nắm tay của mình. Không hề liếc mắt nhìn Tiêu Khôn Hoàng một chút. Cô thật sự quá thất vọng rồi. Đứng lại. Bên tai lại truyền đến tiếng lạnh lùng nghiêm nghị của Tiêu Khôn Hoàng. Thi Nhân cũng không quay đầu lại. Em đứng lại đó cho anh. Thi Nhân. Tiêu Khôn Hoàng đuổi theo. Cô quay đầu lại lạnh lùng nhìn anh. Tôi tên Mạc Hồi. Vợ của anh Thi Nhân chết vào 5 năm trước rồi. Em nói dối. Rõ ràng em chính là cô ấy. Ba đứa bé kia giống anh như đúc vậy mà em còn muốn chống chế sao? Hoặc là em muốn tôi đem giấy giám định huyết thống đặt tại trước mặt em? Giấy giám định huyết thống? Thi Nhân nghe thấy 4 chữ. Trái tim run lên từng đợi. Anh có tư cách gì để giám định huyết thống? Lúc trước anh dẫn vợ trước đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai là ai? Từng tiếng gọi đứa trong bụng của cô ấy là con hoang là ai? Anh cảm thấy anh có tư cách sao? Hô hấp Tiêu Khôn Hoàng cứng lại. Ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt nhau của bọn họ. Đau đến không thể thở nổi. Anh ách cổ họng. Xin lỗi. Một câu xin lỗi là có thể xóa đi hết thảy mọi nỗi đau đó sao? Bỏ đi. Vợ trước của anh đã chết. Tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ muốn có cuộc sống của người bình thường. Phiền anh sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Vì lẽ đó em muốn đi cùng với người đàn ông này. ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng sâu thẳm mang theo một khẩn cầu nào đó. Khi nào thì gặp Tiêu Khôn Hoàng thấp kém như vậy chứ? Anh chính là thiên chi kiêu tử. Chỉ có phụ nữ theo đuổi anh thôi, làm gì có khi nào anh phải hạ mình như vậy chứ? Thi Nhân nghĩ đến đứa bé Hải Đào kia. Tâm lại cứng rắn lên rồi. Cô quả đoán mở miệng. Đúng, anh ấy là bạn trai tôi. Chẳng mấy chốc sẽ là chồng sắp cưới của tôi. Quyền nuôi con anh cũng có một phần trong đó. Em không có tư cách mang theo con anh đi gọi người đàn ông khác là cha. Anh sẽ không buông tha như thế. Em cứ chờ xem, bọn trẻ chính là con của anh. Trong nháy mắt Thi Nhân đỏ cả vành mắt. Quả nhiên anh không làm cho cô thất vọng. Đến cuối cùng, anh nhất định sẽ tranh cướp quyền nuôi con với cô. Sự ôn hòa khi vừa bắt đầu đều là giả tạo. Làm sao bây giờ? Cứ việc cô không thừa nhận thân phận của chính mình. Thế nhưng giám định huyết thống không lừa được người. Hách Liên Thành bóp bóp tay Thi Nhân. Ánh mắt kiêu căng nhìn người đàn ông đối diện. Hồi hồi đừng sợ, có anh ở đây. Không ai có thể cướp đi quyền nuôi con của em. Tiêu Khôn Hoàng đích thật là nhân vật có tiếng tăm. Bất quá Hách Liên Thành anh cũng không sợ ai bao giờ. Thi Nhân lau nước mắt, đi tới trước mặt con. Xin lỗi, ngày hôm nay đã hù dọa các con rồi. Mẹ đừng khóc nữa. Chúng con mãi mãi cũng sẽ không rời xa mẹ. Đứa bé thứ nhất hiểu chuyện nắm lấy đầu ngón tay của Thi Nhân. Ngoái đầu lại nhìn người đàn ông bên kia. Cứ trừng mắt nhìn không hợp mắt. Khốn nạn, vậy mà lại để mẹ thương tâm. Còn muốn cướp đi quyền nuôi con. Không có cửa đâu. Lần này lập trường của đứa bé nhỏ trăng trắng cũng trở nên đặc biệt kiên định. Mẹ, con cũng sẽ không rời xa mẹ đâu. Đứa bé thứ hai lại cắm một đao. Cố ý nói, chúng con có cha nuôi là đủ rồi. Thi Nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Mang theo con lên xe. Hách Liên Thành mang theo vết thương. Tỉ mỉ che chở mấy đứa trẻ lên xe. Mọ Từ Tây là người cuối cùng đi tới. Cô ấy bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Khôn Hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Ánh mắt một mực yên lặng nhìn bên này. Thân thể vốn cao ngất hiên ngang lại lộ ra vẻ chán chường. Ngũ quan anh Tuấn cũng mất đi tất cả sắc thái. Người đàn ông kiêu ngạo kia. Giờ khắc này thật giống một con chó nhà có tang. Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn mọi người. Ánh mắt mỏi mệt. Vừa thâm tình vừa đau thương. Nhịp tim Mạc Tử Tây bỗng nhiên bị rối loạn tiết tấu. Cô ấy vội vã quay đầu lại lên xe. Người đàn ông kia quá yêu nghiệt rồi. Không trách năm đó nữ thần bị thương thành như vậy mà bây giờ vẫn còn có chút không thể buông tay. Người đàn ông như vậy thật sự rất khó chống đỡ được. Xế che Lincoln màu TNG cứ thế rời đi. Tiêu Khôn Hoàng lảo đảo một hồi. Linh hồn của anh cũng giống như đã bị cô mang đi. Anh ôm lồng ngực của mình. Hô hấp trở nên đồn dập. Đầu cũng đau đến mức sắp nổ tung. Ông chủ, anh không có chuyện gì chứ? Trợ lý Tiêu nhìn thấy tình huống không ổn. Vội vã đi tới đỡ Tiêu Khôn Hoàng. Người đàn ông cao to rốt cục không chịu được nữa ngã xuống. Sắc mặt anh trắng xám. Cô ấy nói phải gả cho người đàn ông khác. Cô ấy quá độc ác. Cô biết rõ ràng đây là con của anh. Nhưng cô vẫn làm như vậy. Người phụ nữ phẫn tâm. Vĩnh viễn chỉ biết dẫm lên nỗi đau của anh thôi. Trước tiên ngài đừng nghĩ nhiều như vậy. Thả lỏng hít sâu. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Sau đó Tiêu Khôn Hoàng nghe không rõ lắm lời của trợ lý Tiêu. Anh chỉ cảm thấy khoang ngực càng ngày càng ngột ngạt. Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Cực kỳ đau đớn, trò khôi hài rất nhanh đã kết thúc. Mọi người cũng tản ra nhanh chóng. Biệt thự Thiên Thượng, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn theo Mạc Tử Tây lên lầu rửa mặt ngủ. Dưới lầu thì còn lại hai người lớn. Thi Nhân lấy hòm thuốc gia đình ra. Sau đó nấu một cái trứng gà. Giúp Hách Liên Thành tiêu sưng. Người đàn ông tùy ý tựa ở trên ghế sofa. Ngửa đầu nhìn Thi Nhân phát huy tay nghề. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng cũng rất anh Tuấn. Thật ra Hách Liên Thành thật sự rất tốt. Lúc ở nước Mỹ cũng thuộc loại người được người ta hoan nghênh. Sau khi thi nhân thoa thuốc cho anh ta xong. Chuyện ngày hôm nay rất xin lỗi anh. Việc nhỏ, em bảo vệ anh như thế cho dù bị thương nữa cũng đáng giá. Vào lúc này thi nhân cũng không cười nổi. Sự tức giận vừa nãy của Tiêu Khôn Hoảng có vẻ thật sự hù được cô. Anh quả nhiên biết con là của ai. Đang lo lắng về chuyện quyền nuôi con sao? Hách Liên Trạch chăm chú nhìn cô. Thời gian 5 năm, tận mắt nhìn cô từng chút trở nên mạnh mẽ. Cũng biến thành càng ngày càng thành thục và độc lập. Cách Trương.